Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 24 giờ 24, anh tự ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đại sảnh im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Mọi người đều nhìn Thịnh Thiên Ý bước về phía Thời Tu Yến. Tuy nhiên, ngay lúc này, Mộc Nhu Nhu đột nhiên bước nhanh vài bước đến trước mặt Thời Tu Yến. Cô ta như một con gà mẹ bảo vệ gà con, đứng chắn trước Thịnh Thiên Ý và nói với Thời Tu Yến. Anh Thời, Tiểu Ý và Hàn Thiếu tình cảm sâu đậm, vừa rồi cô ấy đã đồng ý với lời cầu hôn của Hàn Thiếu. Anh đến, cô ấy vì sợ anh nên mới thay đổi ý định đột ngột. Nhưng anh Thời cũng biết đấy, ép buộc không bao giờ mang lại kết quả tốt. Hơn nữa, anh đối với Tiểu Ý cũng chỉ là nhất thời có hứng thú. Nên xin anh rộng lòng buông tha cho em gái tôi được không? Mộc Nhu Nhu nói một cách đường hoàng. Mặc dù cô ta cũng sợ Thời Tu Yến và bốn người bảo vệ phía sau anh. Nhưng cô ta biết hôm nay là địa bàn của nhà họ Mộc. Chẳng lẽ Thời Tu Yến dám ra tay ngay trước mặt mọi người? Bên cạnh, Hàn Phi Diễm rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ. Anh ta tiến lên một bước, nở nụ cười mà anh cho là lịch sự và tao nhã. Anh Thời, hôm nay tôi và Tiểu Ý đính hôn. Anh đến thì cũng là khách. Tôi sẽ cho người sắp xếp cho anh một chỗ ngồi tốt. Tuy nhiên, những gì Hàn Phi Diễm và Mộc Nhu Nhu nhận lại chỉ là một tiếng nói lạnh lẽo. Cút, ngay sau đó, khi cả hai còn chưa kịp phản ứng, thì thân thể của họ đã bị đá bay đi. Mộc Nhu Nhu bay về phía Phương Mẫn và Mộc Trung Khôn. Họ trở thành đệm thịt, cả ba ngã xuống cùng nhau. Nhưng Hàn Phi Diễm thì thê thảm hơn. Anh ta bay thẳng vào cây đàn piano bên cạnh. Cùng lúc đó, những tiếng vang lớn phát ra khi nhiều phím đàn bị nhấn xuống. Và Hàn Phi Diễm lăn ra khỏi cây đàn. Ngay lập tức, anh ta miệng đầy máu. Vài giây sau, anh ta mới tỉnh lại, cảm thấy có thứ gì cứng trong miệng. Nhổ ra thì phát hiện một chiếc răng cửa đã bị gãy. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vài giây. Thịnh Thiên Ý thậm chí chỉ mới vừa chạm vào viên đá cuội trong lòng bàn tay. Chuẩn bị tiếp tục câu chuyện về đá tam sinh của mình. Nhưng trong nháy mắt, hai người trước mặt cô đã bị Thời Tu Yến đánh gục. Trước đây, Thịnh Thiên Ý từng nghe nói Thời Tu Yến đáng sợ. Nhưng đó chỉ là tin đồn. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh ra tay thật sự và thấy máu. Người đàn ông vừa đánh người, trên mặt lại không có bất kỳ biểu cảm thừa thãi nào. Nếu không phải vì luồng khí áp thấp tỏa ra khắp người anh, thì trông anh vẫn hoàn hảo như một vị thần. Thậm chí, hơi thở của anh cũng không hề xáo trộn. Cả đại sảnh tràn ngập tiếng hít thở gấp gáp. Đã có người phản ứng và quay người bỏ chạy. Trong nháy mắt, xung quanh Thời Tu Yến, ngoại trừ Mộc Nhu Nhu và Hàn Phi Diễm đang nằm trên đất, trong bán kính 10 mét chẳng còn ai. Ánh mắt của Thời Tu Yến từ đầu đến cuối vẫn chỉ dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thịnh Thiên Ý. Khi anh đánh người, anh thậm chí không thèm nhìn hai người đó, mà chỉ chăm chú quan sát biểu cảm của Thịnh Thiên Ý từng giây từng phút. Trong ánh mắt của cô, anh thấy sự kinh ngạc và sợ hãi. Ngay lập tức, sâu thẳm trong tim anh dường như bị một mũi nhọn đâm vào. Máu tươi chảy ra không ngừng, khiến ngực anh cảm thấy tức tối. Ánh mắt sợ hãi này quá quen thuộc. Anh đã nhìn thấy nó vô số lần. Những người xung quanh sợ anh, gọi anh là kẻ điên, cho rằng bản tính anh tàn nhẫn, khát máu và hung bạo. Họ nói anh được nuôi dưỡng bằng sữa sói từ bé, hoàn toàn không hiểu tình cảm của con người. Họ ghét anh, đồng thời cũng sợ anh. Anh vốn không bận tâm, nhưng bây giờ anh mới nhận ra rằng anh để ý đến điều đó. Anh sợ rằng những cảm xúc đó sẽ hiện lên trong ánh mắt của Thịnh Thiên Ý. Lúc này, trong lòng anh lại bùng lên sự bạo loạn. Nhưng đằng sau sự bạo loạn đó không còn là sự bất khả chiến bại, mà là cảm giác hoang mang và bối rối. Ý của anh đã sợ anh có thể nhốt cô lại, để cô chỉ có thể gặp mình anh. Nhưng nếu cô sợ anh, thì việc anh xuất hiện trước mặt cô có phải sẽ khiến cô sợ hãi thêm không? Cách chương